Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397. Cả nước thứ nhất, Khâu Nguyên Long cũng không phải là đang uy hiếp Lương Đức Hoàng, hoặc là cảnh cáo hắn loại hình. Điểm này Lương Đức Hoàng cảm giác được. Hắn thật là tại quan tâm mình, cũng có thể nói là tại quan tâm hiện tại Lương Đức Hoàng cánh chim đã phong. Người khác muốn từ chỗ của hắn cướp đi Pokemon là rất không có khả năng. Nhưng không chịu nổi đối phương đến âm. Ở trong nước, bởi vì là Lương Đức Hoàng thanh danh, cho nên không người nào dám tại ngoài sáng bên trên đối phó hắn. Sau lưng mặt có cái gì tiểu động tác, Lương Đức Hoàng thực lực tự nhiên không sợ. Chẳng qua nếu như vạn nhất, nếu là đi tới nước ngoài, nước ngoài chính thức đoán chừng rất tình nguyện đến tìm hắn gây phiền phức a. Cho nên hắn nhiều ít vẫn là cần thiết phải chú ý một chút mới được. Tạ ơn, Khâu thúc, suy nghĩ một chút, đối phương cũng là tốt bụng. Lương Đức Hoàng liền nói một tiếng cảm ơn. Bất quá tại xưng hô bên trên, hắn là dù sao cũng hơi lúng túng. Dù sao hắn số tuổi thực 3 năm số 0, tại là quá nhỏ. Ha ha, tốt, ta đi, ngươi đi đổi a. Vỗ vỗ Lương Đức Hoàng bả vai, Khâu Nguyên Long nở nụ cười, sau đó liền nhanh chân rời đi. Nhìn xem Khâu Nguyên Long bóng lưng, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đem Khâu Nguyên Long nhắc nhở đặt ở trong lòng. Bất quá hắn không biết là rất nhanh hắn liền muốn ra ngoại quốc, với lại cái này còn không phải hắn có thể chi phối. Ngài khỏe chứ? Ta là Lương Đức Hoàng, ta đến lĩnh phiếu hối đoái. Tại Khâu Nguyên Long sau khi rời đi, Lương Đức Hoàng cũng đi vào gian phòng kia, đối người trong phòng nói ra, nghe được là Lương Đức Hoàng. So sánh chứng minh nhân dân của hắn, tranh tài giấy chứng nhận, vân tay cùng tin tức, toàn bộ không sai về sau, bên kia nhân viên công tác mới cung kính lấy ra 5 tấm phiếu hối đoái giao cho Lương Đức Hoàng. Cái này 5 tấm phiếu hối đoái có thể tại quốc gia bảo khố ở trong trao đổi 5 dạng đồ vật. Thỏa mãn bên này có mấy cái tuổi trẻ trao đổi viên nói lên chụp ảnh chung yêu cầu. Lương Đức Hoàng liền rời đi tổ chim, ra đến bên ngoài cưỡi Tauro, hướng về quốc gia bảo khố vội vã mà đi. Quốc gia hết thảy có 5 cái bảo khố, Tây Bắc Trường An khu vực có 1 cái, Đông Bắc Trầm thành phố một vùng có 1 cái, Tây Nam Thành Đô một vùng có 1 cái, Đế có 1 cái, Ma Đô có 1 cái. Mặc dù là 5 cái bảo khố, nhưng Trường An, Đông Bắc, Thành Đô bảo khố là sẽ không mở ra, là sẽ không động. Mọi người có thể trao đổi bảo khố cũng chỉ có Đế Đô cùng Ma Đô. Cho nên trainer nhóm cũng quản 2 cái này kho gọi là chủ kho cùng phó kho. Phó kho Lương Đức Hoàng đi qua, lần này đi chính là chủ kho. Không thể không nói, chủ kho a muốn so phó kho lớn rất nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn phòng hộ nghiêm mật tính cũng cao hơn nhiều. Lương Đức Hoàng tại cửa ra vào đưa ra thẻ căn cước của Minh Minh, còn có phiếu hối đoái về sau mới đi vào. Quả nhiên là 3 bước 1 chạm canh gác, 5 bước 1 cương vị. Trọn vẹn trải qua 14 đường kiểm tra mới đi tới đại sảnh. Lương tiên sinh sao? Ngài khỏe chứ? Ta sẽ mang lĩnh ngài đi chọn lựa ngài cần vật phẩm. Đi vào đại sảnh bên trong, liền có một người mặc rất thỏa đáng nữ nhân trẻ tuổi đi tới, cung kính đối Lương Đức Hoàng nói ra. Sau đó liền đi theo phó kho một lần kia, lại trải qua trùng điệp kiểm nghiệm về sau, Lương Đức Hoàng đi theo nữ nhân này ngồi thang máy đến xuống đất. Theo thủ vệ mở ra đại môn, Lương Đức Hoàng cũng tiến vào chân chính quốc gia bảo khố ở trong. So với phó kho, quốc gia bảo khố muốn lớn rất nhiều nhiều lắm. Trên mặt đất nhìn chỉ có phó kho gấp rưỡi lớn như vậy. Thế nhưng là đi sau khi đi vào liền sẽ phát hiện, nơi này muốn so phó kho lớn hơn không ngừng gấp 3. Kỹ năng cơ, các loại trang bị, vật phẩm, trứng Pokemon cái gì cần có đều có. vẫn là theo thường lệ có hai người đi theo Lương Đức Hoàng đi. Chủ yếu là vì giám thị hắn. Đương nhiên, lời không thể nói như vậy. Tuy nói là bọn hắn đến giúp Lương Đức Hoàng cầm đồ vật. Máy học tập ở nơi nào? Vừa tiến tới, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp hỏi ra mục đích của mình địa. À, mời tới bên này. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này trong hai người một tái liền chủ động dẫn hắn hướng về máy học tập phương hướng đi tới. Bởi vì là mục tiêu rất rõ ràng, rất nhanh, Lương Đức Hoàng liền đi tới máy học tập trước mặt. Máy học tập khí vật này, ở trong game là rất hữu dụng, là chuyên môn dùng để bồi dưỡng yếu một ít Pokemon. Nói thí dụ như Lý Long Vương cái gì, mang lên trên cái này máy móc, ăn kinh nghiệm, ăn vào 20 cấp, tiến hóa thành là Gyarados về sau, liền bắt đầu lợi hại. Dù sao nếu như chỉ là Magikarp, ngoại trừ Surplus bên ngoài duy nhất có thể lấy học kỹ năng, cũng chỉ có trùng kích mà thôi. Đi tới để đặt máy học tập khí vị trí, Lương Đức Hoàng liền không cấm cảm khái một cái. Bên ngoài mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cũng là mua không đến máy học tập. Nhưng không nghĩ, quốc gia bảo khố nơi này máy học tập còn thực không ít. Không biết còn có bao nhiêu là không có lấy đi ra. Nhưng ít ra Lương Đức Hoàng trước mặt liền bày biện 4 cái. Cái này 4 cái ta muốn lấy hết. Nhìn lên trước mặt máy học tập khí, Lương Đức Hoàng cười nói, ếch, Lương tiên sinh, ngài xác định. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này hai người liếc nhìn nhau, có chút nghi ngờ hỏi, đương nhiên, không được sao? Nhìn hai người này có chút dáng vẻ nghi hoặc, Lương Đức Hoàng nhìn lấy bọn hắn hỏi, có thể đương nhiên là có thể, bất quá chúng ta chỉ là xách một câu. Máy học tập khí tác dụng là chia sẻ ngài Pokemon học tập kinh nghiệm, cũng không thể ngoài định mức sinh ra. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, hai người này bên trong một cái lập tức giải thích, nếu là án lấy trong trò chơi thuyết pháp mà nói, kỳ thật chính là như vậy. Nói thí dụ như đánh một cái quái, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, vốn là đánh quái Pokemon thu hoạch được 50%. Phối mang máy học tập Pokemon thu hoạch được 50%. Nếu có hai cái phối mang máy học tập Pokemon liền là đánh quái Pokemon thu hoạch được 50%. Phối mang máy học tập Pokemon mỗi cái thu hoạch được 25%. 4 cái liền là 12.5%. Có thể nói điểm kinh nghiệm đó là tương đương ít. Với lại máy học tập khí vật này, để ở chỗ này là thật không có người sẽ đi đổi. Ngoại trừ Lương Đức Hoàng, bởi vì là giống như là Khâu Nguyên Long bọn hắn, là không thể nào đi phân mình chủ lực vương bài Pokemon kinh nghiệm. Pokemon đối chiến không phải xem ai bồi dưỡng nhiều, mà là xem ai Pokemon càng thêm lợi hại. Cho nên có một cái siêu cường Pokemon mới là đặt chân căn bản. Bất quá Lương Đức Hoàng đến là 3. Không cần để ý những này, bởi vì hắn có 4 cái treo máy vị, nói cách khác hắn cùng lúc sinh ra 4 cái Pokemon kinh nghiệm. Cầm 4 cái vừa vặn, mà cái này 4 cái nhưng không có đẳng cấp yêu cầu. Ta đã biết, tạ ơn a, giúp ta lấy xuống a. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối hai người này nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, hai người này cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đem 4 cái máy học tập khí đô cầm xuống dưới. Tại bọn hắn nghĩ đến, Lương Đức Hoàng có thể là muốn bán đi, cũng chỉ có khả năng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.